Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 83 tổ chức tập huấn đặc biệt góc chuyện audio.com. Mọi người khắp sưởi trầm trồ, Chu Kiệt anh ta cũng không ngoại lệ, chân đứng như trời trồng ở cái tòa huấn luyện ấy. Đến cả mắt mũi cũng mở toanh ra, cái chiêu thức quỷ dị gì vậy, ngay cả tới cao đại ca mà cũng không có thể nào nhìn ra được nó. Chị dâu đây là quả thực quái vật a, Lam Hy cũng khá ngạc nhiên với bản thân. Không ngờ mình tới lần thứ hai dùng đao lại có thể thành công đến mức như vậy, đúng quả là bảo đao. Lát sau khi hoàn hồn, Cao Thịnh Nam mới dần lên tiếng như hớp hồng mọi người chỉ qua một câu nói, a, Chủ Kiệt cậu như vậy là không được rồi. Chị dâu đây là lần thứ hai dùng đao lại chưa trải qua luyện tập đó, cậu có phải hay không tụt hạng rồi a? Chủ Kiệt lại một lần nữa mắt trố ra nhìn lại về phía Lam Hy đang lau sạch nguyệt trảm. Lại không biểu hiện ra chiến thắng vừa rồi, cứ thế mà nhàn nhạt quay đi, trở lại ghế ngồi của mình phán một câu, các cậu quá kém. Mấy người thực tập quân sĩ kia cứ như vậy bị chọc vào lòng tự trọng, nếu là bình thường thì đã nổi đóa lên, nhưng thức hôm nay. Chiến sĩ tinh anh của đội lại bị bại dưới tay một người da trắng thịt mềm dùng đao còn chưa tới hai lần dùng đao. Như thế cho dù họ có muốn vật dậy thì cũng chẳng thể nào mà làm nổi, Lam Hy cậu hiện tại cũng biết được tâm trạng của bọn nhóc kia tệ đến cỡ nào. Đương nhiên sẽ có cách giải quyết để vực lại tinh thần cho họ, làm đội trưởng quân sự của Hải Lan Sát mấy năm nay. Cậu cũng đâu phải bù nhìn biết đi, ngay lập tức Lam Hy cho mọi người tập hợp lại thành một hàng ngay ngắn. Lại thấy một trên kính đằng sau khá lén lút cùng một thứ sáng loáng trong tay, người bình thường thấy có thể nói đó là do lóa mắt thế nhưng. Mắt của cậu lại tinh nhanh hơn gấp bội người khác nên đương nhiên sẽ biết cái thứ sáng loáng đó là thứ gì, không sai, máy ảnh. Lam Hy cậu khi xác nhận rằng tên đó cầm theo máy ảnh, liền ngay tức khắc giao hiệu với Cao Thịnh Nam, đã xác định được mục tiêu. Nhiệm vụ hoàn thành được hơn nửa. Nói thế chứ đáng lẽ ra cậu với Cao Thịnh Nam vốn chỉ có nhiệm vụ đi bắt gặp tên khả nghi chứ không hề có nhiệm vụ nào khá. Tuy nhiên, Lam Hy sau khi tiếp xúc với cái đám nhóc kia cậu ngay lập tức muốn dưỡng bọn chúng nên người chúng quá chậm chạp thiếu kỹ năng. Để khích lệ tinh thần, Lam Hy quyết định sẽ tổ chức một buổi tập huấn đặc biệt dành cho tất cả mọi người trong doanh trại nơi này. Vốn chỉ là một trong năm khu của doanh trại mà Cố Thừa Trạch quản lý, khu này là khu A thuộc loại giỏi, khu gần nơi cậu và Cố Thừa Trạch sống là khu S thuộc loại xuất sắc, còn lại là khu B, C và E lần lượt thuộc loại khá và trung bình thì nằm ngay chỗ ra vào của doanh trại. Cậu để tập hợp hết tất cả hơn mười mấy nghìn người thì rất mất thời gian, vậy nên, Lam Hy đã vận dụng ngay nguồn nhân lực sẵn có của khu A mình. Dùng 500 quân sĩ thực tập đi thông báo và chuẩn bị thiết bị cùng các khu khác, còn bố cục sẽ do một tay cậu tự thiết kế. Đảm bảo sẽ không làm họ thất vọng. Cao Thịnh Nam tuy không biết chị dâu đang định làm gì nhưng có bao nhiêu chi tiết cũng khai ra hết với Cố Thừa Trạch ở đường dây riêng tư của quân đội. Cố Thừa Trạch nhận được tin nhắn xong cũng khá bất ngờ với tốc độ xử lý việc nhanh gọn của Lam Hy. Không những tìm ra kẻ khả nghi gián điệp lại còn giúp anh thiết lập ra mối liên kết trong quân doanh. Quả thực là mấy ngày nay anh đã quá đau đầu với việc làm sao để gộp cùng quản lý hết mấy khu huấn luyện này. Anh quả thực đã kiếm được bảo bối rồi, thế nhưng, Cố Thừa Trạch đột nhiên lại phát hiện ra điểm lạ thường ở cái tin nhắn kia của Cao Thịnh Nam. Liền ngay lập tức thực lướt xuống, và cao sĩ quan đã gửi, bó xà, hôm nay chị dâu đã đánh nhau với Chủ Kiệt đấy, trời ạ. Chị ấy còn thắng cái nhóc ngốc đó chỉ trong 5 giây thôi, với thanh đao sáng nay bọn em đi mua à, chị dâu thực quá lợi hại rồi, cái gì, cậu ta nói. Vợ anh vừa nãy mới đi đánh nhau sao, anh đưa Lam Hy đến đây, đã tránh cho cậu ấy xây xác với người khác rồi mà vì cái gì lại đi đánh nhau. Thân thể của vợ chỉ có đã bọc xương gầy yếu, lại thấp bé như vậy, lại còn đi đánh với tên cao to lực lưỡng Chủ Kiệt kia, sao anh lại có thể an tâm? Cố Thừa Trạch ngay sau đó thu xếp công việc cho bác Thanh Di xử lý, công anh thì lao như bay về khu A huấn luyện mà Lam Hy đang ở. Phải xem rốt cuộc em ấy có sao hay không, mấy người quân sĩ kia qua một khóa huấn luyện cực khổ của Lam Hy. phải năn nỉ mãi cậu mới buông tha cho mấy tên đó nửa tiếng, tranh thủ giờ nghỉ ngồi tán dóc, một tên lính đứng ra phát biểu, chị dâu. Đúng là quái vật a, thật không hiểu sao chị ấy lại có thể đánh bại được trên chủ kiệt châu bò của đội mình. Lại còn có thể rèn ra khóa huấn luyện ác quỷ như vậy, có khác gì boss của chúng ta đâu, đúng đúng, cặp đôi ác quỷ này kết hợp. E rằng thế giới sau này sẽ không bình yên a, khụ khụ, mấy nhóc các cậu nói cái gì, boss, anh, sao lại ở đây, cách trương.